Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 8 Khô Lâu Họa. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Tất cả những audio truyện được phát hành trên các nền tảng khác như là website và một số app đọc truyện khác thì đều không chính thống. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tới Khô Lâu Họa tập 8. Ngôn Hữu Tín từ đó đến giờ vẫn không quên chuyện ở A Công Hà. Dường như y đã mê luyến người con gái mà y đã cõng qua sông dạo đó, cùng với cái cảm giác da thịt tiếp xúc vi diệu ấy. Cho đến tận lần gần đây, trong một lần ngẫu nhiên cùng Lý Ngạc Lệ Lý Đại Nhân đến Cúc Hồng Viện, tình cờ gặp được Lam Mẫu Đơn, không ngờ là chính là nữ tử năm xưa bên bờ A Công Hà. Thế nhưng nữ tử ấy lại không hề nhận ra y. Mặc dù y có chấn động nhưng y tuyệt đối không biểu đạt ra ngoài, bởi vì y hiểu rõ Lý Đại Nhân đã gọi Lam Mẫu Đơn là món đồ của riêng mình. Còn cả Lỗ Đại Nhân cũng thập phần mê mẩn cái mỹ sắc của nàng. Với thân phận của y, vô luận là Lý Đại Nhân hay là Lỗ Đại Nhân, y đều không có đủ tư cách tranh giành. Sau đó y lại tình cờ biết được Quan Phi Đồ bị giam trong lao ngục Thanh Điền. Đối với nhân vật anh hùng này, y thập phần đố kỵ ghen ghét nên đã tìm đủ mọi thủ đoạn làm cho Lý Chủ Trung hận Quan Phi Đồ đến nhập cốt. Cuối cùng vì không thể dùng được chàng nên đã thiết kế ám hại rồi giết đi. Y tưởng nghi cướp ngục giải cứu Quan Phi Đồ thất bại, Ngôn Hữu Tín không nỡ thấy nàng bị bắt giữ, bèn giả vờ xuất thủ âm thầm cảnh báo, chỉ đường cho nàng trốn thoát. Hai mắt của Ngôn Hữu Tín ánh lên tia lửa cuồng nhiệt kích động nói: "Đinh cô nương, từ độ ở A Công Hà ta luôn luôn với nàng, luôn luôn tưởng nhớ ngày đêm, mãi mãi không quên. Ta nhớ có một lần nằm mơ thấy nàng, nàng đối với ta rất tốt. Ta vừa ngủ vừa cười, kết quả là làm lão nhị tỉnh giấc, y lại ta dậy, ta thật không muốn tỉnh giấc ngủ đó. Bởi vì mộng tỉnh rồi thì nàng sẽ biến mất, ta sẽ không còn được thấy nàng, không có được nàng nữa. Vì thế ta vẫn trùm kín chăn ngủ tiếp, hy vọng có thể mơ lại một giấc mộng ngọt ngào vừa mất đi, có điều..." Thanh âm của y trở nên tràn đầy tiếc nuối, "Ta không còn nằm mộng thấy nàng nữa." Đinh Tử Nghi ngơ ngẩn xuất thần một hồi lâu mới khôi phục được thần thức lại, giật mình nói: "Ta không phải đang ở trước mặt huynh đấy sao?" Ngôn Hữu Tín lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, nàng đang ở trước mặt ta." Đinh Tử Nghi cố hết sức tự trấn định bản thân: "Ta đang ở trước mặt huynh, chuyện này không phải rất tốt sao?" Hai mắt của Ngôn Hữu Tín mơ màng: "Nàng ở trước mặt ta, chuyện này tuyệt đối là rất tốt. À không, không thể được." Ngay cả Đinh Tử Nghi cũng trở nên nôn nóng, nàng gấp giọng: "Tại sao lại không thể? Không phải ta đang ở trước mặt huynh thế sao? Đây là sự thực mà." Ngôn Hữu Tín lấy tay che mặt nghẹn giọng: "Nàng không thể nào đối tốt với ta được." Đinh Tử Nghi mỉm cười ấm áp: "Tại sao ta không thể đối tốt với huynh? Không phải là ta đang đối tốt với huynh đó sao?" Ngôn Hữu Tín từ từ hạ tay xuống: Nàng sẽ đối tốt với ta như ở trong mộng." Đinh Tử Nghi mỉm cười hỏi ngược lại: "Ở trong mộng ta đối đãi với huynh như thế nào?" Nàng hỏi câu này xong, liếc mắt nhìn thần sắc của Ngôn Hữu Tín thì biết ngay đó là chuyện gì. Dù sao thì nàng cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ của 10 năm về trước. Thân phận Lam Mẫu Đơn trong Cúc Hồng Viện tuy chỉ là một tấm màn tre, hơn nữa không phải hành động nào của Vô Sư Môn nàng cũng đều tham dự cả. Thế nhưng đối với chuyện nam nữ, nàng đã nhìn rất thoáng, rất thoải mái và cũng rất nhạt. Không phải nàng không biết xấu hổ, nhưng thời gian qua rồi. Thời gian đã trôi qua, nàng đã quá quen với chuyện đó. Giấc mộng đẹp của nam nhân cũng như cùng giấc mộng của nữ nhân vậy, ai cũng có thể mơ mộng. Dù kẻ đó có là người tốt hay là người xấu, kẻ tội ác đầy mình hay là người thiện lương vô tội. Ngôn Hữu Tín ngậm ngừng: Nàng thật sẽ đối tốt với ta như ở trong mộng." Đinh Tử Nghi khẽ gật đầu. Nhãn thần của Ngôn Hữu Tín bỗng chốc trở nên sắc lạnh, y quét mắt nhìn Ca Phong Lượng Đường Khẩn kích động nói: "Nhưng nàng nhất định bắt ta thả chúng ra, có đúng không?" Đinh Tử Nghi lại gật đầu. Lúc gật đầu, nhãn châu của nàng vẫn nhìn y, ánh mắt tràn đầy vẻ ký thác, nhờ và pha lẫn cầu xin, đẹp mê hồn người. Ngôn Hữu Tín thở dài: "Thế nhưng ta không thể thả, không, ta không thể thả bọn chúng được." Đinh Tử Nghi nói: "Đèn dầu sắp tắt rồi." Ngôn Hữu Tín vội vàng đi tìm dầu đổ thêm vào. Sau khi đèn sáng trở lại, y quay lại nhìn Đinh Tử Nghi, liền bị sắc đẹp của nàng giữa ánh đèn đang dần dần sáng lại làm cho mê muội. Hai hàng lông mày cong vút nhỏ nhắn của Đinh Tường Y khẽ nhíu lại, cơ hồ như đang trầm tư điều gì đó. Ngôn Hữu Tín tâm tình kích động, trong một sát na, y cách thân thể mà y ngày đêm mơ thường ấy không xa, nhưng đã cảm nhận được sự mềm mại nóng ấm, cảm nhận được những hạt mồ hôi li ti, cảm nhận được những rung động nhẹ nhẹ. Ngôn Hữu Tín nhất thời vô phương kiềm chế được dục vọng đang trào dâng trong nội tâm. Đinh Tiểu Nghị đột nhiên nhẹ giọng, có một chuyện ta không biết có nên nói cho huynh hay không. Ngôn Hữu Tín nhất thời không để ý đến lời nói của nàng. Hả? Đinh Tiểu Nghị chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một vẻ ai oán, khiến ai nhìn thấy cũng phải tan nát cõi lòng. Những năm gần đây, huynh lưu lãng trên giang hồ, xông pha trốn võ lâm, có bao giờ từng nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, xây dựng gia đình, sống yên ổn nốt phần đời còn lại hay không? Ngôn Hữu Tín thừa người, y lạc phách giang hồ mấy chục năm, đến nay cũng đã gần 40 tuổi. Có đào quang kiếm ảnh nào mà chưa từng gặp qua? Có gian khổ khó khăn nào mà chưa từng phải chịu đựng? Làm sao mà y không mơ ước được sống nửa đời sau trong phú quý vinh hoa? Làm sao mà y không hy vọng nửa đời còn lại được vui vầy bên con cháu? Ánh mắt y sáng rực lên, không cầm được lòng, nắm lấy đôi bàn tay thanh tú của Đinh Tường Y, run giọng nói, Đinh cô nương gả cho ta. Đinh Tường Y khẽ cúi đầu, huynh không được ruồng bỏ tấm thân đã bị tàn phá này. Ngôn Hữu Tín không đợi nàng nói hết lời đã phân khích nói, không ruồng bỏ, không ruồng bỏ, ta làm sao mà ruồng bỏ nàng được chứ? Thực sự thì y cũng không hề để ý đến chuyện tiết hạnh gì đó của Đinh Tường Y. Đinh Tường Y có chút mệt mỏi dựa lưng vào một bên, bởi tay nàng bị treo lên cao nên ống tay áo rơi xuống tận cùi trò, để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, gây cho người khác một thứ cảm giác bất nhẫn, phảng phất như cánh tay đó bị chém mà không đứt hẳn ra, cứ lùng la lùng lẳng treo ở đó vậy. Thế nhưng chúng ta như vậy nửa đời sau vẫn không thể sống một cách khoái lạc yên vui được. Khuôn mặt mê mẩn của Ngôn Hữu Tín biến đổi, nàng khinh thường ta. Đinh Tường Nghi cười nói, mau khai giải huyệt đạo cho ta rồi hãy nói tiếp. Nếu như Đinh Tường Nghi nói những lời dỗ dành y, có thể Ngôn Hữu Tín sẽ không ngốc đến nỗi đi giải huyệt đạo cho nàng. Nếu như Đinh Tường Y ra vẻ uy hiếp bức bách, Ngôn Hữu Tín càng không khai giải huyệt đạo cho nàng. Nhưng Đinh Tường Y lại không làm như vậy. Đầu tiên nàng làm kích động tình ý của Ngôn Hữu Tín, sau đó ngấm ngầm đả kích y, rồi mới trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, khiến cho Ngôn Hữu Tín tin rằng yêu cầu của nàng là cần thiết. Y giải khai huyệt đạo cho nàng cũng là chuyện hết sức tự nhiên. Bất quá y chỉ giải ma huyệt và huyệt đạo trên cánh tay trái cho nàng, còn lại hai chân một tay vẫn không thể động đậy. Ngôn Hữu Tín khẽ vỗ nhẹ vào đáy hồ lô một cái, Đinh Tường Nghi liền lập tức cảm thấy cảm giác bị trói chặt hoàn toàn biến mất. Diệu dụng của chiếc hồ lô này quả thật kỳ diệu vô cùng. Đinh Tường Nghi chỉ cảm thấy những chỗ trói trên mình sau khi được giải thoát không hề có chút đau đớn, tê mỏi hay là tụ máu. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, quay đầu lại nhìn Cao Vong Lượng và Đường Khẩn, cả hai vẫn bất tỉnh nhân sự nằm lăn trên đất. Nàng đưa tay vuốt tóc nói, trước mắt có một món tiền lớn. Sau khi huynh lấy được thì hai chúng ta có thể cao xa chạy bay rồi. Ngôn Hữu Tín nửa tin nửa ngờ nói, nàng muốn nói. Đinh Tường Nghi hất cằm chỉ vào Cao Vong Lượng và Đường Khẩn, số tiêu ngân đó. Ngôn Hữu Tín lẩm bẩm, ai chẳng trách, chẳng trách. Đinh Tường Nghi nghiêng đầu, chẳng trách chuyện gì. Ngôn Hữu Tín nói, chẳng trách vì chuyện này mà Lý đại nhân trách trên của dưới, chuyện bé xé ra to, thì ra tiêu ngân không hề mất. Đinh Tường Nghi mỉm cười liếc xéo y một cái nói, nghĩ đi, 150 vạn lượng hoàng kim. Ngôn Hữu Tín lẩm bẩm, 150 vạn lượng hoàng kim. Đinh Tường Nghi môi hồng hé lộ, 150 vạn lượng hoàng kim, đủ cho chúng ta ăn ba đời cũng không hết. Ngôn Hữu Tín ngây ngần, có thể mua rất nhiều nhà cửa, có thể ăn rất nhiều sơn chân hải vị, có thể nuôi rất nhiều con cái. Hai mắt y chợt phát ra ánh sáng sắc lại ngây người, nói, Tiêu Ngân đang ở đâu? Đinh Tường Nghi khẽ mím môi, huynh hùng dữ như vậy làm phụ của tấm tâm ý của người ta là tự nguyện thổ lộ cho huynh cơ mà, đâu phải là huynh bức cung đâu. Ngôn Hữu Tín giờ mới sực nhớ ra, mình quá thô bạo, vội vàng xuống nước. Đinh cô nương, ta xin lỗi, nàng nói cho ta, sau khi lấy được Tiêu Ngân, ta và nàng sẽ lập tức cao bay xa chạy. Đinh Tường Nghi cắn chặt bờ môi hồng ngầm ướt, chuyện này. Ngôn Hữu Tín chợt hỏi, Đinh cô nương, làm sao nàng biết được chuyện này? Đinh Tường Nghi mỉm cười, Tiêu Ngân vốn là không bị mất, là do Cao cục chủ đã giấu đi, ta cùng với y cũng đã chạy nạn. Lẽ nào lại không biết? Ngôn Hữu Tín vỗ trán nói, ây đúng, ta thật là đáng chết, làm sao mà lại không nghĩ ra chứ, Tiêu Ngân đó. Đinh Tường Nghi làm ra vẻ lười nhác nói, mau đến đỡ người ta dậy. Ngôn Hữu Tín vội bước đến đỡ Đinh Tường Nghi dậy. Lúc vừa chạm tay, cảm giác thập phần chân nhẵn, mềm mại. Đinh Tường Nghi ẻo là như là không xương, u hương ngào ngạt. Ngôn Hữu Tín chỉ thấy mình như mê mẩn tâm thần, chỉ nghe Đinh Tường Nghi dục, mau đỡ người ta ra cửa, mang cả đèn ra nữa. Ngôn Hữu Tín đỡ Đinh Tường Nghi đến cửa, dương đèn lên chiếu ra. Mà đêm tối như mực, bên ngoài bị ánh đèn mở ra một vùng sáng khoảng 2-3 thước. Đinh Tường Nghi giơ ngón tay chỉ ra, Ngôn Hữu Tín vận hết mục lực nhìn theo. Chỉ thấy bên ngoài khoảng 20 trượng có một chút ánh sáng mờ mờ, Gió đêm mang theo mùi tanh hôi, tựa như là mùi của lá mục giữa vậy. Ngôn Hữu Tín nhìn không rõ ràng, giơ cao ngọn đèn soi ra. Ở đâu? Đinh Tử Nghi lùi lại một bước nhỏ, vai tả dựa vào cánh cửa gỗ để giữ ổn thân mình, hai mắt đảo đi đảo lại, tìm ra điểm sơ hở trên người Ngôn Hữu Tín. Điểm sơ hở đó là một tử huyệt. Đinh Tử Nghi trấn định một cách phi thường, chính là ở chỗ đó. Ngôn Hữu Tín lại giơ cao ngọn đèn nhìn kỹ hơn, toàn tâm huyệt dưới nách liền lộ ra hoàn toàn. Làm sao lại xào hợp như vậy? Đinh Tử Nghi vận kinh vào hữu thủ, dồn công lực vào ngón tay, trên mặt không lộ biểu tình, nói: tại sao lại không thể ở đây? Bọn các cục chủ vẫn đừng tiêu đầu liều mạng tìm thiên phương bách kế để trở lại thanh điển, nếu không phải để đào lại tiêu ngân thì là vì cái gì? Ngôn Hữu Tín thò đầu ra ngoài, bên ngoài gió lớn, thanh âm truyền vào tuy hơi nhỏ nhưng ngữ âm vô cùng thành khẩn. Đinh cô nương, vô luận là nàng nói gì ta cũng đều tin hết, cho dù là phải chết trong tay nàng ta cũng cam tâm, ta cũng tình nguyện hết. Lúc này Đinh Tử Nghi vốn đã xuất thủ, nghe thấy lời này của y, trong lòng liền thoáng chấn động, liếc mắt nhìn Ngôn Hữu Tín đang nâng cao ngọn đèn dầu. Dáng vẻ tuy thập phần xấu xí, nhưng không hiểu sao nàng lại không đỡ xuất thủ. Chỉ một sát na trần trừ lưỡng lự, Ngôn Hữu Tín đã chậm chậm quay đầu lại, điểm sơ hở đã biến mất. Đinh Tử Nghi biết, lúc bình thường nàng cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này, huống hồ giờ đây, huyệt đạo đã bị chế trụ đến quá nửa. Ngoài ra trong phòng hãy còn một tên sát thủ là Ngôn Hữu Nghĩa nữa. Chỉ thấy song mục Ngôn Hữu Tín lộ vẻ hưng phấn cảm kích. Đinh cô nương, đa tạ nàng, đa tạ nàng, chuyện này ta phải nói cho lão nhị, ta phải nói cho lão nhị trước mới được. Đinh Tử Nghi biết nếu tên sát tinh đó ra ngoài, chỉ sợ tiểu cô nương Trương Cá kia khó mà tránh khỏi vận mệnh tàn khốc, nên vội nói: chuyện này thì có ta và huynh biết là được rồi, hà tất phải để cho người khác biết nữa. Ngôn Hữu Tín giật mình, sau đó y ngẩng đầu lên nhìn Đinh Tử Nghi, ánh mắt đã dần trở nên lạnh lùng tàn độc. Đinh Tử Nghi gượng cười: ta chỉ vì... Ngôn Hữu Tín lắc đầu: ta có thể gạt bất cứ người nào, nhưng Hữu Nghĩa là thân đệ đệ của ta, ta tuyệt đối không lừa gạt. Nói dứt lời y liền đột nhiên xuất thủ. Đinh Tử Nghi chỉ thấy ánh đèn dài ra, chớp mắt đã bị điểm ngã, nhưng trước khi mất đi tri giác, Ngôn Hữu Tín đã đỡ lấy eo lưng của nàng, nhẹ giọng nói: nàng không phải sợ, ta và nhị đệ nói chuyện xong, đà hoàng kim lên là chúng ta có thể khoái hoạt tiêu dao rồi. Lúc này Đinh Tử Nghi cảm thấy một niềm hối hận chưa từng có trào dâng lên trong lồng ngực. Chỉ vì một chút từ bi mà nàng đã làm hỏng đại sự, chẳng những vậy chỉ sợ phải đền bù bằng cả tính mạng của Cao Phong Lượng và Đường Khẩn nữa. Ngôn Hữu Tín cao giọng: lão nhị, người đã đỡ chút nào chưa? Chợt nghe sau lưng có tiếng người lạnh lùng nói: ta đây. Ngôn Hữu Tín giật mình đánh thót, thì ra Ngôn Hữu Nghĩa đã đến sau gã năm bước. Ngôn Hữu Tín vui mừng nói: lão nhị, thì ra Tiêu Ngân và Tuần Y Tiêu Cục áp giải không bị đánh cướp mà được chôn ở chỗ trước mặt. Ngôn Hữu Nghĩa nhìn chằm chằm vào Đinh Tử Nghi, ánh mắt sắc lạnh như dao, tựa hồ muốn vạch lên khuôn mặt ngọc ngà của nàng mấy vết sẹo. Người nói thật chứ? Đinh Tử Nghi chỉ còn cách gật đầu. Ngôn Hữu Nghĩa quay sang nhìn Ngôn Hữu Tín: chúng ta... Hai mắt Ngôn Hữu Tín cũng sáng rực lên, số tiền lớn đó. Ngôn Hữu Tín làm một động tác tay, động tác này giống như là động tác giết người vậy. Ngôn Hữu Tín nhìn thấy liền nở một nụ cười quái dị, Ngôn Hữu Nghĩa cũng cười theo. Lúc đầu cả hai còn cố nhịn cười, sau đó thì cười lên ha ha, tiếp đó thì ôm bụng gập lưng mà cười như điên dại. Đến lúc cả hai cười đến tức ngực khó thở, mây vỗ vài nhau run run nói: chúng ta không còn phải chịu đựng tinh khí của tên nô tài đó nữa. 150 vạn lượng hoàng kim, đủ cho chúng ta sung sướng cả đời. Hai người ôm chặt lấy nhau, cười đến chảy cả nước mắt. Ngôn Hữu Nghĩa ôm chặt Ngôn Hữu Tín chợt nói: lão đại. Ngôn Hữu Tín vẫn đang cười: làm gì của ta. Ngôn Hữu Nghĩa cười cười nói: 150 lượng hoàng kim không phải một con số nhỏ. Ngôn Hữu Tín nhịn không nổi cười ha ha ngắt lời của y: đương nhiên không phải là con số nhỏ, đúng là ngươi hồ đồ rồi. Ngôn Hữu Nghĩa vẫn tiếp tục nói hết lời của mình: đáng tiếc ngươi không còn cơ hội để hưởng thụ nữa. Ngôn Hữu Tín thừa người, hai cánh tay đang ôm chặt y của Ngôn Hữu Nghĩa bỗng nhiên duỗi ra, kẹp chặt lại như hai gọng kềm. Ngôn Hữu Tín không kịp vận công kháng cự, liền nghe thấy tiếng xương tay mình kêu răng rắc. Không phải gãy làm hai ba đoạn, mà là một loạt tiếng răng rắc vang lên, xương tay của y vỡ thành 7-8 đoạn, mỗi đoạn lại vỡ thành 3-4 mảnh nhỏ. Ngôn Hữu Tín tức giận gầm lên: ngươi làm... Nói đến đây lập tức vận công kháng cự, sắc mặt cũng đỏ hồng lên. Tiếp đó là một loạt tiếng xương gãy nữa, xương sườn của y cũng từng đoạn bị kẹp vỡ, đầu xương trắng lòi cả ra lồng ngực, eo, hông, sau lưng, máu vọt ra thành từng vòi, miệng y cũng ngào ngào phun ra một ngụm máu lớn. Ngôn Hữu Tín gầm lên như tiếng gầm của dã thú trước lúc chết, vận toàn lực dãy mạnh, khóe miệng của Ngôn Hữu Nghĩa cũng rỉ máu, bất quá y không nói lời nào, vận toàn lực cương thi công dồn sang người Ngôn Hữu Tín. Rắc một tiếng, cột sống của Ngôn Hữu Tín đã bị gãy đoạn, toàn thân Ngôn Hữu Tín mất đi điểm tựa, người ngã ngửa về phía sau. Hai tay của Ngôn Hữu Nghĩa liền vung ra, kẹp vào thái dương huyệt của y, dụng lực bẻ mạnh. Cắt. Xương cổ Ngôn Hiếu Tín cũng đã bị bẻ gãy. Có điều Ngôn Hiếu Tín cũng phát ra một kích liều mạng vào vùng hông của Ngôn Hiếu Nghĩa. Ngôn Hiếu Nghĩa ôm bụng lảo đảo thoái lui. Ngôn Hiếu Tín co giật thêm 6 cái nữa, y đã mất đi cột sống, đầu ngã xuống sắp chạm đất thì lại mất đi xương cổ. Hai mắt y dõi nhìn hai chân của mình, nhãn thần và cơ thịt thì đều hiện ra một vẻ xúc động kỳ lạ. Cảm giác này không thể làm cho con người ta duy trì lâu hơn. Ngôn Hiếu Tín đưa mắt nhìn Đinh Tường Y một lần cuối cùng, sau đó đập đầu xuống đất, chân cũng không đứng vững nữa, cuối cùng thì ngã vật xuống đất. Có lẽ trước khi y chết còn có điều gì để nói, có điều y đã không thể nói ra được nữa rồi. Hồi 22, tiểu côn thủy. Đinh Tường Y muốn kêu lên nhưng nàng không thể mở miệng. Ngôn Hiếu Nghĩa ôm bụng thở hổn hển, hai mắt trợn trừng nhìn thi thể của Ngôn Hiếu Tín. Y thở dốc một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Y chỉ tay vào mặt Ngôn Hiếu Tín hoảng sợ nói: "Ngươi là cái thá gì hả? Đừng tưởng rằng ngươi là ca ca của ta thì có thể chiếm phần lợi như thế mãi. Trộm công ty quyền phổ là chủ ý của ta, không có ta liệu ngươi có võ công như ngày này sao? Trốn khỏi Ngân Gia Bảo cũng là chủ ý của ta, mà không ngươi sớm đã bị người của Ngôn gia hại chết rồi. Khích động lũ người trong Ngôn gia tranh quyền đoạt vị để chúng ta có cơ hội lợi dụng cũng là chủ ý của ta. Không có ta, ngươi đã chết từ lâu rồi, nhưng ngươi vẫn cứ ra vẻ." Y càng nói càng nghiến chặt răng, càng kích động mắng chửi: "Quyền phổ ngươi có phần, hơn nữa còn luyện giỏi hơn cả ta. Thân phận địa vị, ngươi làm ca ca, có gì không cao hơn ta? Danh phận lợi ích, ngươi có gì hơn ta? Tất cả công lao đều là của ta, nhưng chuyện gì cũng phải chia sẻ với ngươi. Bây giờ cả một đống hoàng kim bày ra trước mắt, ngươi lấy tư cách gì mà đòi chia với ta?" Y bước đến tung một cước đá bay thi thể của Ngôn Hữu Tín ra xa. "Vừa nãy ngươi nói chuyện với ả ta, ngươi tưởng rằng ta không nghe thấy gì sao? Ngươi tưởng rằng ta không có chủ ý của mình sao? Ngươi vốn định cùng ả ta ôm tiền chạy trốn một mình. Ngươi có nữ nhân rồi, vẫn còn có người đệ đệ như ta sao? Bây giờ ngươi chưa bắn đứng ta, chắc gì sau này sẽ không đâm lén ta. Dù ngươi không muốn giết ta, thế nào ngươi cũng sẽ nghe lời nữ nhân ác độc này ra hại ta. Tiên hạ thủ vi cương, hậu hạ thủ tai ương, chính là ngươi bức ta phải giết ngươi. Ngươi không thể oán trách ta." Y lại tung thêm một cước vào đầu Ngôn Hữu Tín. "Nghe thấy không, ngươi chết rồi, không trách ta được, không trách ta được." Chỉ nghe một loạt tiếng lách cách, đầu của Ngôn Hữu Tín đã vỡ nát, nhưng y vẫn không ngừng dậm chân xuống. Ngôn Hiếu Nghĩa chỉ thấy huyết khí nhộn nhạo, hai mắt hoa lên, một kích trước khi chết của Ngôn Hiếu Tín đích thực đã làm y bị thương không nhẹ. Y miễn cưỡng hít sâu một hơi, chấn định lại tinh thần, nghiêm khắc chỉ tay vào Đinh Tường Y: "Bây giờ ta phải đi đào số vàng đó lên, nếu như có vàng ta sẽ quay lại khoái lạc với ngươi một phen, sau đó mới khoái hoạt với con bé kia, nếu như không có vàng..." Y cười lạnh đoạn đi ra ngoài. Đinh Tường Y cũng cười lạnh. Gió đêm lạnh vô cùng, và buổi giữa đêm là lạnh nhất, sương cũng nồng nhất. Ngôn Hiếu Nghĩa khẳng định Đinh Tường Y không gạt y, bởi lẽ từ khi Lý Ngạc Lệ lao sư động trúng vì chuyện này, y sớm đã đoán định số tiêu ngân này nhất định có vấn đề. 150 vạn lượng hoàng kim vốn là tiến cống triều đình, giờ đây một mình độc chiếm, có ai mà không động tâm, có ai mà không thèm muốn chứ. Ngôn Hiếu Nghĩa cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng váng, nhưng y vẫn cố gắng chi trì. Đột nhiên y cảm thấy dưới chân mình có tiếng xì xì. Đất dưới chân y rất mềm, nhưng đất làm sao mà lại mềm được như vậy. Ngôn Hiếu Nghĩa tưởng rằng mình thọ thương nên đã nhầm lẫn, vì vậy đã tiến thêm mấy bước nữa. Đột nhiên y phát giác hai chân mình đã lún sâu vào trong bùn, đã ngập đến quá mắt cá chân. Vùng đất này đích thực là bùn lầy. Ý nghĩ đầu tiên của y là phải dùng tốc độ nhanh nhất để vượt qua nơi này, đến chỗ chôn giấu bảo tàng. Thế là y rút chân lên lao về phía trước. Con người lúc nào cũng như vậy, chỉ một ý nghĩ là quyết định sinh tử tồn vong, thành bại vinh nhục. Ngôn Hiếu Nghĩa vừa mới cất bước thì lập tức phát hiện hướng đi của mình hoàn toàn là bùn lầy, hơn nữa bùn lầy đã ngập đến quá đầu gối của y rồi. Nếu như lúc này y lập tức quay lại, vậy thì với công lực của y, sinh cơ là vô cùng lớn. Có điều trong sát na này, Ngôn Hiếu Tín không hoảng sợ mà y đang thống hận. Thống hận Đinh Tường Y đã lừa gạt y. Y cũng đang hối hận. Hối hận vì đã giết lão đại của y chỉ vì một câu nói dối. Y lại càng thêm mơ hồ nghi hoặc vì không biết bảo tàng có ở trước mặt mình hay không. Sát na ngần ngừ ấy đã tước đi tính mạng của y. Bùn lầy đã ngập quá đùi. Ngôn Hiếu Nghĩa hú dài một tiếng, tự thị nghệ cao gan lớn, định tung mình lao lên không. Xong ngờ dưới bùn lầy không có điểm tựa nên y lại chìm thêm xuống đến quá ngực. Lần này thì y sợ đến hồn phi phách tán, nhưng rốt cuộc thì y vẫn là một cao thủ võ lâm đã từng lăn lộn không biết bao nhiêu là xương gió, nên lập tức ngưng tụ nội công, toàn lực dấn từng bước một trở lại. Chính vào lúc này, đèn đuốc sáng rực, tiếng hò hét vang dội khắp nơi. Thôn dân cầm đuốc vây lấy xung quanh Ngôn Hiếu Nghĩa, lấy đá, cành cây hay bất cứ thứ gì có thể ném được ném về phía y. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Ngôn Hiếu Nghĩa căn bản là không sợ. Nhưng vào lúc này, bùn lầy đã ngập đến lồng ngực, hơn nữa vẫn còn tiếp tục chìm xuống, muốn bước thêm một bước cũng rất khó. Y tránh né được một hòn đá thì đã trúng vài 7-8 hòn khác, trán và mặt dính bê bết máu. Thôn dân hận y lòng dạ độc ác, tiếp tục ném các đồ vật xuống. Tráng hán kia còn dùng đòn bẩy bắn xuống một hòn đá lớn. Ngô Hữu Nghĩa vô phương tránh né, bị hòn đá rơi trúng đầu, người lảo đảo khuỵu xuống, bùn đất đã ngập đến tận cằm. Ngô Hữu Tín sợ đến phát khóc, kêu lên hai tiếng thất thanh, nhưng sớm đã bị tiếng la hét của thôn dân át đi. Lúc y há miệng định kêu thêm một lần nữa thì bùn đất tràn vào trong miệng. Y bị đất bùn tràn vào miệng thì chìm xuống càng nhanh hơn, chớp mắt đã chỉ còn búi tóc ló lên. Giây lát sau thì ngay cả búi tóc cũng không còn nhìn thấy nữa, chỉ là còn lại một vài xoáy nước nhỏ và mấy bọt bong bóng nhỏ. Mấy bọt bong bóng nhỏ hợp lại với nhau, biến thành một bọt bong bóng lớn, vừa dơ bẩn vừa nhầy nhụa. Bụp! Bong bóng vỡ tan ra, mặt bùn lại bình lặng như xưa. Thôn dân nhìn xuống vũng lầy, tiếp tục trụ mắng chửi đến khi có người nhắc nhở. Mau, mau vào nhà cứu người. Lúc đấy mọi người mới giật mình nghĩ ra, lục tục chạy vào trong nhà. Thế nhưng muốn khai giải huyệt đạo cho Cao Phong được, Đường Khẩn và Đinh Thường Y ba người thì đều không phải là chuyện dễ dàng với thôn dân. Ngay cả y sư trong thôn cũng phải thúc thủ vô sách, vô kế khả thi. Cũng may là Đinh Thường Y hãy còn tri giác, tuy chân tay nàng không thể cự quậy, nhưng cũng có thể dùng lời chỉ đạo. Thôn dân vừa gõ vừa ấn, một hồi lâu sau thì có thể khai giải được huyệt đạo cho Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng được giải huyệt thì cấm chế của Đinh Thường Y và Đường Khẩn tự nhiên cũng không thành vấn đề. Đinh Thường Y lén lén giấu chiếc khẩu lô đi, lấy hết ngân lực trong người đưa cho cô bé Trưng Cá đáng thương, an ủi một hồi, sau đó bái tạ dân làng. Trước khi đi còn dặn dò họ rằng thế lực của hai tên ác đồ này rất lớn, đem thi thể vứt đi là được, không cần phải báo quan. Thôn dân vội vàng vâng vâng dạ dạ, chỉ mong không còn gặp phải những tên ác khách như vậy nữa, nên đương nhiên cũng không muốn tự rước phiền phức vào mình. Ba người từ biệt thôn dân, đi khỏi làng nhỏ. Đưa cần ngẩng đầu sải bước, Đinh Thường Nghi vội thốt lên. Cẩn thận cào dẫm vào bùn lầy. Lúc này trời đã tảng sáng, chỉ thấy mấy chỗ xung quanh có tiếng bụp bụp liên hồi, vài chỗ còn có cả bọt bong bóng nổi lên. Đưa cần nói, đừng lo, tôi rất quen thuộc địa phương này, gọi là Tiểu Cồn Thủy. Những người ở vùng này đi quen rồi đều không thể nằm nhầm vào bùn lầy đâu. Thì ra núi lửa ở vùng này trước đây đã từng bộc phát, hiện nay vẫn còn rất nhiều nơi đất nóng, lâu ngày hình thành nên các đầm bùn, mặt trời thiêu đốt thành các ruộng bùn. Nơi đây cùng với vùng suối nước nóng ngầm Đại Cồn Thủy ở cách đó 30 dặm hình thành nên hai kỳ cảnh, một tĩnh một động của Thanh Điền huyện. Chỉ cần không đi đêm thì rất ít người đạp nhầm vào vũng lầy. Cho dù là có bất cần đạp phải thì chỉ cần nhanh chóng quay lại vẫn có thể bình an vô sự. Nhưng cũng may cho cả ba người là Ngôn Hữu Nghĩa mê tài đến mất trí, nên cuối cùng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Cao Phong Lượng nói, đúng rồi, Đinh cô nương không quen thuộc địa hình nào ở vùng này, làm sao mà biết để dẫn dụ cái tên họ Ngôn đó vào trong đầm bùn. Đinh Thường Y nói, khi tiểu nữ bị giải đến đây đã lưu tâm quan sát tình hình bên ngoài, tiếng bong bóng nổ lục bộp kia đã làm tiểu nữ chú ý. Nhân lúc hỗn loạn thì tiểu nữ đã nói với vị ca ca béo kia là các người không phải là đối thủ của hai tên này, hãy mau rút hết ra ngoài, rồi dùng cây cỏ phủ lên đầm bùn phía trước nhà, sau đó núp kín đi. Tôi sẽ dẫn dụ bọn chúng vào đó. Thật không ngờ vị ca ca béo ấy cũng thập phần cơ cảnh, mọi chuyện làm rất thỏa đáng. Cây cỏ phủ lên thoạt nhìn thì không thể phát hiện nên mới khiến tên cuồng họ Ngôn đó rơi vào bẫy. Nàng nhoẻn miệng cười rồi lại nói tiếp. Chuyện này tiểu nữ đã cầu khấn với quan đại ca, nhất định là huynh ấy ở trên trời linh thiêng đã phù hộ cho chúng ta. Đường Khẩn bị ngữ khí của nàng làm ngây người lẩm bẩm nói, không biết giờ này Lãnh Bồ Đầu thế nào. Cao Phong Lượng khẳng định một cách chắc chắn, theo ta thấy võ công của Lãnh Bồ Đầu tuyệt đối cao hơn Nhiếp Thiên Sầu, ý nhất định không có chuyện gì đâu, chỉ là ông thở dài một hơi. Hai tên không bằng cầm thú kia đã hại mất mấy mạng người. Các thôn làng trong vùng này e rằng sẽ càng thêm địch ý với quan binh và những người đến từ bên ngoài. Đinh Đường Y cũng thở dài. Những người nhà A Lai đó lại càng đáng thương hơn. Cao Phong Lượng nói, vì tiểu cô nương tên Trưng Cá đó là đáng thương nhất. Nếu như ta vẫn còn là thần uy tiêu cục, nhất định sẽ mang hai tỷ đệ họ về nuôi dưỡng. Đinh Đường Y nói, chỉ sợ chuyện hôm nay Trưng Cá vĩnh viễn chẳng thể nào quên nổi. Bọn họ tiếp tục đi về hướng Thanh Điển Trấn. Lúc này trời đã dần sáng, gió lạnh thổi từng cơn. Cao Phong Lượng phải về tiêu cục để cáo biệt người nhà, Đường Khẩn cũng phải bái biệt phụ mẫu. Còn về Đinh Thường Y, nàng đến Thanh Điền Trấn cũng có chuyện riêng của mình. Quan Phi Độ có một thân đệ đệ đang ở một học đường nổi tiếng đọc sách, chuyện này rất ít người biết. Nàng cũng muốn trước khi lãng tích thiên nhai tận hết mọi khả năng của mình để ăn bài cho quan tiểu thú. Còn về tiểu cô nương Trương Cá mà họ lo lắng, đồng cảm lẫn cảm thương kia, sau này sẽ đóng một vai trò rất lớn. Tiểu cô nương đó có biến đổi lớn đến vậy, toàn bộ là do tính cách biến đổi. Sự biến đổi của tính cách nàng chủ yếu là do trường ác mộng đáng sợ đêm hôm đó. Quá trình biến đổi này sẽ được kể lại trong một câu chuyện khác. 30 dặm đường đối với Lãnh Huyết mà nói tuyệt đối không phải là một khoảng cách xa. Chàng vốn có thể đến Tiểu Côn Thủy rất nhanh, có điều chàng lại không thuộc đường. Trong đêm tối ở nơi sơn giã, người không thuộc đường dù võ công có cao đến đâu, cước trình cũng không thể nhanh hơn được. Khi chàng tới được Tiểu Côn Thủy thì trời đã sáng rõ. Chàng phát giác người trong thôn làng đang đào đất chôn mấy cỗ thi thể, trong đó có một cỗ bị người ta dẫm đạp, còn phẫn hận chủ úm mắng chửi. Cỗ thi thể này không ngờ lại là Ngôn Hữu Tín. Lãnh Huyết cả kinh. Chàng biết rõ chỉ dựa vào những thôn dân không biết võ công này tuyệt không thể đụng đến Ngôn thị huynh đệ, nên vội bước đến hỏi cho rõ ngọn ngành. Đám thôn dân vì chuyện hôm qua đã sinh lòng sợ hãi với người từ bên ngoài đến, hơn nữa còn sinh địch ý. Thầy Lãnh Huyết đeo kế bên hông, vừa đến đã hỏi dài hỏi ngắn, cơ hồ như muốn vác nông cụ lên lao vào tấn công chàng. Lãnh Huyết giải thích thế nào cũng vô phương, chàng lại không muốn làm những người dân lương thiện này bị thương, nên cũng không thể ra tay với họ. Có người bê một chậu nước bẩn hất thẳng vào mặt chàng, đồng thời mắng chửi. Những kẻ ăn cơm công môn như các người thu thuế rồi lại tăng thuế, nạp thuế rồi lại làm mất rồi lại bắt chúng ta nộp lại, các ngươi còn có coi ta là người nữa hay không? Chúng ta ngày ngày vất vả đổ mồ hôi và máu trên ruộng đồng mà không đổi lại được nửa bữa cơm no, một tấm áo ấm, còn tiền xương máu của chúng ta, các người lấy đã làm những gì? Đánh trận giết người, xây hoàng cung, xây tiểu trì nhục lâm, ngày ngày vung tiền như rác, phải ôm trái ấp, còn chạy đến chỗ này cưỡng gian dâm phụ, sát hại lương dân, các người có phải là người nữa hay không? Lãnh Huyết nghe mà mồ hôi lạnh đầm đìa, chàng thật không ngờ hình tượng của quan sai ở trong dân gian lại đáng sợ như vậy. Lòng đau xót quên cả né tránh, bị cả chậu nước bẩn hất vào mặt. Chàng hoàn toàn không cảm thấy mùi xú ấy mà chỉ nghĩ đến những hình tượng bị ổi ti tiện của quan sai trong mắt những người dân lương thiện này. Không biết phải bao nhiêu người, tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu nỗ lực thì mới xóa nhòa được chúng đi. Lãnh Huyết định lấy một chút tiền đưa cho thôn dân, không ngờ bị người béo ú kia quát lên. Giả từ bi. Đoạn vung côn mộc lên, đập xuống đầu chàng, chợt có người hét lớn. Anh béo chậm đã, có gì từ từ nói. Lãnh Huyết đưa mắt nhìn, sau đó ngây người ra. Người đến là một lão già ăn mặc lam lũ. Lão già vừa ho khù khụ vừa đi tới. Thôn dân cũng không biết lão. Bất quá lão già nói từ chuyện cây non lúc nào trồng xuống đến chuyện tập tính của loài chuột đồng. Trong chốc lát thì đã hòa nhập được với thôn dân. Cả chuyện xảy ra đêm hôm trước lão cũng hỏi được ra rõ ràng rành mạch. Lão già mỉm cười đáp tạ dân làng, còn nhận được của mùa họ một số thực phẩm. Sau đó kéo tay Lãnh Huyết rời khỏi Tiểu Côn Thủy. Trên đường đi lão già nói. Thật không ngờ Ngôn tỷ huynh đệ lại có kết cục như vậy. Thật đúng là thiện ác đáo đầu, trung hữu báo. Lãnh Huyết chỉ lặng lẽ bước đi. Lão già lại nói, xem ra bọn các cục chủ đã thoát hiểm. Có điều hình như bọn họ vẫn đi về phía Thanh Điền Trấn. Lãnh Huyết vẫn không nói gì. Lão già lại cười cười nói, ta đã đưa những người kia về nhà bình an rồi. Thiếu hiệp không cần phải ngờ vực trong lòng. Lãnh Huyết đột nhiên dừng lại. Lão già mỉm cười chỉ tay vào mình nói, sao vậy? Thiếu hiệp không nhận ra ta sao? Lãnh Huyết lạnh lùng nhìn lão. Ông là ai? Một lão già ho hen đến sắp đoạn khí. Vậy mà sau khi đưa một đoàn người yếu ớt toàn phụ nữ và trẻ em trở về thôn làng của bọn họ xong, vẫn có thể đến Tiểu Côn Thủy cùng lúc với Lãnh Huyết. Lão nhân này tuyệt đối không đơn giản, chỉ là một lão nhân ho hen bình thường. Lão già cười lại ho, ho rồi lại cười. Cậu đích thực là không nhận ra ta rồi. Lãnh Huyết đột nhiên bật cười. Ông dường như không già lắm thì phải. Lão già cũng cười, chỉ là nếp nhăn trên mặt ta nhiều một chút mà thôi. Sau khi Lãnh Huyết bật cười, bầu không khí trở nên ôn hòa ấm áp đi rất nhiều. Ta hỏi ông là ai, thế nhưng ông lại không hề hỏi ta là ai. Lão già ho khủ khủ. Ai là ai cũng không hề quan trọng đúng không? Lãnh Huyết nói, chỉ cần không ai có ác ý với ai là đủ rồi. Lão già ngừng ho, nhào mắt nhìn Lãnh Huyết. Cậu thấy ta có ác ý với cậu không? Lãnh Huyết mỉm cười, hình như chúng ta đã là bằng hữu có đúng không? Lão già cười, lại ho lên khủ khủ. Lúc này, bọn họ đã lên đến quan đạo. Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, Lãnh Huyết khẽ cho mày. Cùng lúc chàng cảm thấy ngoài tiếng bước chân dồn dập đều đặn ra, còn có hai bộ lữ vô thanh vô tích đang tiếp cận đến sau lưng chàng. Cùng lúc đó hai bộ lữ linh động phiêu diêu kia đã tách ra. Lãnh Huyết vừa liếc mắt lại thì hai bóng nhân ảnh đã phân ra một tả một hữu kẹp lấy chàng vào giữa. Hai người này, một người đến sát vai tả của chàng, một người đến sát vai hữu, cả hai cùng lúc rút kiếm. Dưới cấm bào của hai người đều có một cây kiếm cẩn đầy minh châu bảo ngọc. Lãnh Huyết bất đồ xuất thủ, song thủ ấn vào hai cánh tay của hai người mới đến. Cả hai tuy đã nắm lấy chuôi kiếm nhưng đều chẳng thể bạt kiếm. Nhưng phản ứng của hai người này cũng nhanh đến cực điểm, chẳng những không kinh ngạc mà cũng không hò hét gì cả. Cả hai dường như tâm linh tương thông, động tác nhất trí vô cùng, lập tức buông kiếm, đồng thời đặt tay lên hai vai của Lãnh Huyết. Sự việc diễn ra chỉ trong một sát na, nếu Lãnh Huyết không muốn bị chế trụ thì buộc phải buông tay. Nhưng chỉ cần chàng buông tay, hai người này lập tức có thể rút kiếm. Nếu Lãnh Huyết vô đứng phó hai thanh kiếm này, cũng chỉ có con đường xuất kiếm nghênh địch mà thôi. Ý đồ của hai kẻ này chính là muốn lãnh huyết buộc phải xuất kiếm. Tình hình sau khi chàng xuất kiếm thế nào e chẳng ai có thể đoán định được. Nhưng lãnh huyết lại không xuất kiếm, bởi vì có một tiếng quát từ phía sau truyền lại. Dừng tay. Hồi 23. Xem kiếm. Tiếng quát này vừa vang lên, hai bàn tay đặt lên vai lãnh huyết lập tức cùng lúc thu về. Lãnh huyết cũng rụt hai cánh tay đặt trên tay đối phương về. Lão già giống như bị kinh hãi, lảo đảo muốn ngã. Lãnh huyết vội đỡ lấy lão theo bản năng. Còn lão già lại dùng một thủ pháp nhanh như điện quang, phất nhẹ lên vai chàng một cái. Lãnh huyết thoáng ngây người, chỉ thấy hai người kia đã quỳ xuống. Hai người này thân vật cẩm bào gấm, thái dương nhô cao, ánh mắt uy vũ, dáng vẻ cũng thập phần tuấn tú. Không ngờ lại đột nhiên quỳ xuống, thân tính vô cùng cung kính, kính cẩn như là đang triều bái đấng kiều ngũ chí tôn trong buổi trầu vậy. Lãnh huyết đỡ lão già chậm chậm quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng mình có một cỗ kiệu, phía trước phía sau kiệu có hơn 80 binh sĩ xếp hàng ngay ngắn, ngoài ra còn có 20 cẩm y thị vệ. Cỗ kiệu này được sơn son thép vàng, thập phần hoa lệ. Phật, một cánh tay vén rèm kiệu thò ra, trên ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn ngọc to bằng hạt long nhãn. Cánh tay này vừa thò ra, người người đều cúi thấp đầu xuống, phảng phất tựa như chỉ cần nhìn thêm một chút là đã khinh lờn người trong kiệu vậy. Lãnh huyết ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nhìn cỗ kiệu chằm chằm. Người trong kiệu cuối cùng cũng bước ra. Đây là một người cao lớn, bộ râu dài xanh tốt phe phẩy trong gió nhẹ, tựa như một chiếc phất trần màu đen. Gương mặt như ngọc, giống như là dung nhan của lau sậy vào lúc tàn thu. Thoạt nhìn thì vóc dáng người này xem ra còn cao hơn cả mái nhà. Cỗ kiệu nhỏ bé, hơn trăm tỷ tùng theo hầu, tất cả đều như thấp nhỏ lại. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì mới thấy người này thì ra không hề cao, chỉ là khí thế quá bức nhân mà thôi. Nhưng trong cái khí thế bức nhân ấy lại có một thứ thần thái nội liễm khiêm cung. Sau lưng y có một thanh kiếm, chuôi kiếm được làm bằng thúy ngọc rất dài, thân kiếm được bọc trong một cái bao màu xanh nhạt. Những hoa văn trên đó sống động giống như thật vậy. Y chậm rãi bước đi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt lãnh huyết, nhìn chằm chằm vào lãnh huyết như muốn dò xét một hồi lâu. A lên một tiếng, cất giọng ôn hòa mỉm cười. Lãnh bộ đầu quả nhiên là công lực cao thâm. Câu này của y có thể nói là kỳ quái đến cùng cực. Lãnh huyết chưa hề gặp y lần nào, thế nhưng y chỉ vừa nhìn đã nhận ra thân phận của chàng. Chuyện này cũng có thể coi là kỳ quái chăng? Chưa, điều kỳ quái chính là y không tán thưởng kiếm pháp của lãnh huyết mà lại tán thưởng công lực của lãnh huyết. Trên thực tế, công lực của lãnh huyết tuyệt đối không thể coi là cao, thậm chí có thể nói đây là một điểm yếu trong võ công của chàng. Lãnh huyết cúi người, vái chào. Lý đại nhân. Người kia phá lên cười. Ồ, làm sao lãnh bộ đầu biết ta không phải là Vương đại nhân, Trương đại nhân hay là Triều đại nhân? Lãnh huyết chỉ vào tay kiếm y đeo sau lưng. Song thủ thần kiếm tam phẩm quan, Lý đại nhân. Cho dù là ta không biết kiếm của ngài nhưng mà từ lâu cũng đã ngưỡng mộ khí phái, phong độ phi phàm của ngài. Lý Ngạc Lệ ngửa mặt cười dài. Người ta ai cũng nói lãnh huyết lãnh ngạo kiên nhẫn, nhìn võ lâm chỉ bằng nửa con mắt. Hôm nay được gặp thì mới biết, những điều đó đều là bịa đặt. Không ngờ lãnh bộ đầu chỉ cần mở miệng đã hơn rất nhiều vị danh thần xuất chúng trong triều đình rồi. Lãnh huyết đột nhiên nói. Lý đại nhân, hôm nay chắc là ngài có chuyện vui vẻ trong lòng, nên mới ra ngoài du sơn ngoạn thủy thế này. Lý Ngạc Lệ cười cười nói. Lãnh bộ đầu, xem ta mang theo nhiều người như vậy, có giống đi du sơn ngoạn thủy hay không? Dù ngoạn thì chỉ cần một hai người tri âm giống như là lãnh bộ đầu đây vậy, đâu cần dẫn theo cái đám tục nhân tầm thường này làm gì. Lãnh huyết cười nhạt không lên tiếng đáp lại. Lý Ngạc Lệ dùng ánh mắt của bậc trưởng bối nhìn hậu bối mà nhìn lãnh huyết chăm chú. Thực không dám giấu, lần này ta ra ngoài toàn bộ là vì chuyện công. Theo lý tưởng thì lãnh huyết phải hỏi xem y đang làm chuyện gì, chàng có thể giúp được gì không. Nhưng lãnh huyết lại nói. Vừa hay ta cũng có công sự bên mình, chúng ta đành phải cáo biệt ở đây vậy. Nói đoạn chàng liền quay người bỏ đi. Lý Ngạc Lệ liền gọi giật lại. Lãnh bộ đầu. Lãnh huyết dừng bước. Lý Ngạc Lệ bất ngờ nói. Chuyện công này của ta vừa hay cũng chính là việc mà Gia Cát tiên sinh giao cho lãnh bộ đầu. Lãnh huyết nhàn nhẽo. Thế thúc không hề dặn dò ta đi truy bức tiền thuế. Lý Ngạc Lệ mỉm cười. Lãnh bộ đầu dường như không vừa ý chuyện này thì phải. Lãnh huyết chậm rãi quay người lại. Tiền thuế bị mất đáng ra là phải truy bắt tặc đồ, hà cớ gì lại truy thu của bách tính thêm một lần nữa. Hai thanh niên vẫn cầm bao đều biến sắc, nhưng Lý Lạc Lệ thì dường như chẳng coi vào đâu. Bắt tặc đồ đã có người khác đi làm. Triều đình đang chờ tiền thuế của các nơi tiến kinh để có kinh phí tiễu trừ loạn đảng phản tặc. Việc này rất gấp rút, chúng ta sao có thể trễ nải cho được. Lãnh huyết lạnh lùng nói. Chuyện bắt người nộp tiền đó ta không quen làm. Lý Ngạc Lệ giơ tay ngăn không cho hai người thanh niên rút kiếm mỉm cười. Đó là thường mệnh, ta cũng chẳng thể chống lại. Nhưng cái chết của Huyền Tử, lãnh bộ đầu là cao thủ tập nã hung thủ, chuyện này không thể không quản được. Lãnh huyết không ngờ lại cự tuyệt. Cái chết của Lệnh La nghe đồn là đã do lạm dụng tư hình, tàn sát phạm nhân trong công môn mà gây nên. Những vụ án như vậy trước giờ ta đều không nhận thủ lý. Lý Ngạc Lệ bật cười, tiếng cười rất trong, tựa như có cả tiết tấu. Y đưa tay lên vuốt vuốt lông mày. Nhưng bức tranh đó. Thánh thượng là nhất định bắt Gia Cát tiên sinh phải đi về. Lãnh Huyết thoáng chấn động. Lý Ngạc Lệ tiến lên một bước nói. Lãnh Bộ Đầu át hẳn cũng biết bức khô lâu họa đó có đúng không? Lãnh Huyết thất thanh nói. Chính là bức... Lý Ngạc Lệ có chút thần bí đáp. Chính là bức... Sau đó y lưu lại một bước, nhìn như đóng đinh vào mặt của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết đặt tay lên đốc kiếm. Khi tay chàng nắm chắc đốc kiếm, tinh thần mới chấn định trở lại. Chàng hít sâu một hơi nói. Bức họa đó nghe nói là do phó tử tướng giao cho lệnh lang chế tác. Lý Ngạc Lệ tiếp lời. Thế nhưng bức khô lâu họa đó, đương nhiên cũng được gọi là vạn thọ họa, vốn là để hiến tặng cho thánh thượng. Hiện giờ Khuyển Tử bị giết, cống họa bị mất, Lãnh Bộ Đầu lẽ nào không phải vì chuyện này mà tới đây? Lãnh Huyết gật gật đầu nói. Không sai, ta chính là vì chuyện này mà đến. Lý Ngạc Lệ mỉm cười. Lỗ Văn Trương đã xuất phát từ trước đến Thanh Điền Trấn để ăn bài chuyện này rồi. Lần này cướp Tiêu Ngân là bọn Thần Huy Tiêu Cục và Vô Sư Môn. Vượt Ngục cũng là bọn chúng, chống lại Quan Bình cũng là bọn chúng, giết người cũng là bọn chúng. Xem ra mức khô lâu họa đó nhất định là cũng ở trong tay chúng. Lãnh Bộ Đầu, chúng ta đã chí đồng đạo hợp, hà cớ gì không cùng tiến thoái? Lãnh Huyết kiên quyết lắc đầu. Lần này ta đến đây là vì khô lâu họa. Bắt người trộm họa là trách nhiệm của ta. Còn về người trộm họa có phải là Thần Huy Tiêu Cục hay là Vô Sư Môn hay không, ta vẫn chưa tra xét rõ ràng, chỉ sợ... Phong độ của Lý Ngạc Lệ vẫn rất tốt, xin cứ nói thẳng. Lãnh Huyết nói tiếp. Chỉ sợ đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Đã có rất nhiều người từng nói câu này với Phó Thừa Tướng, thế nhưng đến giờ những người đó hình như đều... Nói đến đây thì y mỉm cười không nói gì nữa. Lãnh Huyết lạnh lùng. 10 năm trước Gia Cát tiên sinh cũng đã nói câu này với Phó Thừa Tướng. Đến giờ người vẫn khỏe mạnh tráng kiện như thường. Lý Ngạc Lệ nhướng mày. Ôi, nếu như Gia Cát tiên sinh không nói câu này, chỉ sợ đã sớm nắm binh quyền trong tay để hiệu lệnh thiên hạ rồi. Lãnh Huyết cười lạnh. Có một số người không hề hứng thú với chuyện hiệu lệnh thiên hạ như một số người khác. Lý Ngạc Lệ cười nói. Vậy sao? Ta lại biết có một số người đặc biệt hứng thú với chuyện nhúng mũi vào chuyện của người khác. Y cười cười rồi lại nói tiếp. Nghe bộ hạ của ta nói lại. Lãnh Bộ Đầu đã nhiều lần yểm hộ cho mọi người của Thần Uy Tiêu Cục và Vô Sư Môn. Đây là hành vi cấu kết loạn đảng, đáng xử tội chết chứ chẳng y. Bất quá, ai ai cũng biết Lãnh Bộ Đầu trung thành với triều đình. Nếu những lời giảm ngôn của kẻ khác ta nghe xong rồi quên ngay, chứ không hề báo lên trên. Tư thông loạn đảng, trợ giúp nghịch tặc là đại tội phần quốc. Lãnh Huyết thoáng biến sắc mặt hỏi ngược lại. Vụ án này đã kết thúc chưa? Lý Ngạc Lệ ngẩn người. Vụ án nào? Lãnh Huyết nói. Cướp tiêu, giết người, trộm họa đã tra xét rõ ràng là Thần Uy Tiêu Cục và Vô Sư Môn làm rồi ư? Lý Ngạc Lệ nói. Khuyển Tử đích thực là do người của Vô Sư Môn sát hại. Chuyện này Ngôn Tỷ huynh đệ, Dịch Cánh Khê và Nhiếp Thiên Sầu có thể làm chứng. Bức họa cũng thất tung vào lúc đó. Món tiền thuế kia đích thực là do Thần Uy Tiêu Cục tự gian cảnh bị cướp. Một tiêu sư trong tiêu cục đó có thể chứng minh chuyện này. Lãnh Huyết không biết vì sao đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chuyện này giống như là sao băng vọt qua bầu trời vậy, vừa lóe lên rồi lại vụt tắt. Muốn tìm lại thì đã tuyệt tích nơi chân trời. Lãnh Huyết biết đây là một chuyện rất quan trọng, nhưng chàng không còn cơ hội để nghĩ tiếp, chỉ nói. Lê Tiếu Hồng. Lý Ngạc Lệ dường như hơi có chút ngạc nhiên lập tức nói. Chính là y. Vị tiêu sư này đại nghĩa diệt thân, dũng khí phi thường, đã cho người bảo vệ nghiêm mật, không ai có thể làm hại y được nữa. Lãnh Huyết hừ lạnh một tiếng. Vụ án này đã được xử chưa? Lý Ngạc Lệ hơi ngẩn người. Chuyện này thì chưa. Lãnh Huyết liền truy bức thêm. Án còn chưa định tội. Vậy thì chỉ có thể nói Thần Uy Tiêu Cục và Vô Sư Môn là nghi phạm mà thôi. Tài hiệp chờ bọn họ chỉ là để tiện cho việc phá án, không thể nói là tòng phạm. Lý Ngạc Lệ cười lạnh đe dọa. Lãnh Bộ Đầu, và nhất bọn chúng thực sự là tội phạm. Người biết pháp phạm pháp, tội cũng không nhẹ đâu. Người cũng biết định tội cho bọn chúng chỉ bất quá là chuyện dễ như chờ bàn tay mà thôi. Lãnh Bộ Đầu và bọn chúng không thân không thích, chẳng đương phía trước còn dài, hà cớ gì phải vì bọn chúng mà mạo hiểm? Lãnh Huyết nói. Có điều trước khi chân tướng được rõ ràng, chỉ cần chưa định tội thì ta có trách nhiệm truy tìm chân tướng, làm rõ xem ai mới là chân hung, ai mới là người bị hại. Chàng nói xong câu này, cả hai đều im lặng không nói gì nữa. Một hồi lâu sau, Lý Ngạc Lệ mới cười lớn nói. Được, được lắm, gan dạ lắm, có khí phách lắm. Sau đó y nói thêm một câu. Lãnh Bộ Đầu cũng biết mấy vị bằng hữu bên cạnh Phó Thừa Tướng cũng đến rồi chứ. Lãnh Huyết nhạt nhẽo. Có Lý Đại Nhân tọa trấn ở đây, Phó Thừa Tướng vẫn còn phải lo lắng sao? Lý Ngạc Lệ ra vẻ thần bí nói. Lãnh Bộ Đầu cũng quá coi trọng ta rồi. Phó Thừa Tướng thần cơ diệu toán, tính toán cẩn mật, nhìn xa vạn dặm. So với ta thì cao diệu hơn gấp mấy chục lần. Có thể lão nhân gia ngươi đã sớm tính ra, lần này bắt bọn phản loạn sẽ có trở ngại. Phó thừa tướng thương dân như con, yêu quân như cháu, nên đã đặc biệt phái ba vị ái tướng bên mình là ba vị cao thủ Lão, Trung, Thanh đến đây để đập bằng mọi chông gai chướng ngại, hủy diệt tất cả những gì cản trở chúng ta tiêu trừ phản loạn. Xem ra lần này lũ tặc phỉ đó đúng là có cánh cũng khó thoát nổi. Lãnh Khuyết hít sâu vào một hơi, từng chữ một thoát ra từ kẽ răng. Lão, Trung, Thanh. Sau mục Lý Ngạc Lệ sáng rực, Lão Bất Tử, Trung Gian Nhân, Thanh Mai Trúc. Bàn tay của Lãnh Huyết nắm chặt đốc kiếm, là ba người bọn họ. Lý Ngạc Lệ không cười, nhưng y cười bằng mắt, cười một cách vô cùng giảo quyệt. Đương nhiên, ba người bọn họ đến là để giết phản tặc, đoạt lại cống phẩm, hộ tống tiền thuế về kinh. Chuyện này chẳng liên quan gì đến lãnh bộ đầu cả. Lãnh Huyết khẽ nhếch môi, khiến ngũ quan vốn đã đầy về kiên nhẫn của chàng càng thêm cuột cường. Chuyện này là đương nhiên. Nếu như là vì lãnh mẫu mà đến, Lý Đại Nhân và Phúc Huệ song tu cùng với hơn trăm vị huynh đệ đây sớm đã thành đồ thừa rồi. Hà tất phải lao sư động chúng như vậy. Bộ râu dài đen của Lý Ngạc Lệ lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang. Lãnh bộ đầu biết được thì tốt. Lãnh Huyết nói. Có điều, dù là để tập nã phản tặc, hộ tống cống phẩm, áp giải tiền thuế, thì xuất động đến ba vị cao thủ Lão Trung Thanh, e rằng cũng là dùng da mổ trâu để giết gà rồi. Lý Ngạc Lệ cười nói, đây là cống phẩm dâng lên thánh thượng, không ngờ phản tặc to gan cướp đoạt. Phó thừa tướng với hoàng thượng một dạ trung thành, tự nhiên là phải phái cao thủ đi bình định. Lãnh Huyết gật đầu, Lý Đại Nhân, nếu như không có phân phó gì khác, tài hạ xin được cáo từ. Lý Ngạc Lệ đột nhiên nói, Lãnh Bộ Đầu, từ lâu đã nghe nói Lãnh Bộ Đầu có một thanh bảo kiếm, hôm nay ngẫu nhiên gặp mặt, không biết có thể cho ta thưởng thức một lần không? Lãnh Huyết thoáng ngẩn người. Lý Ngạc Lệ không phải là thượng ti trực tiếp của chàng, nhưng quan vị cũng cực cao. Nếu Lãnh Huyết không phải được hoàng thượng gia phong là một trong thiên hạ tứ đại danh bộ, có miễn tử tiết khoán, sinh tử kim bài, thì e rằng một lời nói của Lý Ngạc Lệ cũng đủ khép chàng vào tội chết rồi. Giang hồ đồn rằng võ công của Lãnh Huyết đều tập trung cả trên kiếm. Giờ đây Lý Ngạc Lệ đưa ra một yêu cầu, xem kiếm của chàng. Nếu như Lãnh Huyết không có kiếm, đối phương động thủ chàng sẽ dùng vũ khí gì hoàn kích? Nếu như Lãnh Huyết cự tuyệt không cho y xem kiếm, vậy thì địch ý tất hiện. Lý Ngạc Lệ động nộ lên thì sẽ hạ lệnh giết chàng. Chàng sẽ ứng phó với cục diện đó như thế nào? Soạt, Lãnh Huyết bạt kiếm. Lý Phúc, Lý Huệ khẽ nhích động thân hình. Người đã đến hai bên tà hữu Lý Ngạc Lệ, tay đặt trên đốc kiếm. Lý Ngạc Lệ vẫn giữ nụ cười trên môi, thần sắc không thay đổi. Lãnh Huyết giơ kiếm trước ngực, mũi kiếm chỉ cách ngực của Lý Ngạc Lệ chưa đầy một thước. Mời xem. Lý Ngạc Lệ chậm chậm dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, mắt nhìn kiếm thế không chớp lên một cái, mỉm cười nói. Cách thường kiếm này thật không khỏi quá hung hiểm. Lãnh Huyết khẽ run tay. Phúc Huệ song tu vội song song bật kiếm. Không ngờ, Lãnh Huyết lại giao đốc kiếm vào tay Lý Ngạc Lệ nói. Lý Đại Nhân hậu ái, xin cứ cầm lấy mà quan thường là được. Cách làm này của Lãnh Huyết thật chẳng khác gì hai tay dâng kiếm lên cho địch nhân. Lần này thì cả Lý Ngạc Lệ cũng hơi biến sắc. Lý Phúc, Lý Huệ đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngẩn thu kiếm lại. Lý Ngạc Lệ cầm kiếm vung lên, vạch trước mặt Lãnh Huyết hai đóa kiếm hoa, chỉ thấy kiếm quang loang loáng đi đến trước kiếm phong. Lý Ngạc Lệ bật cười, hảo kiếm, hảo kiếm. Trong một sát na, không gian bỗng tĩnh lặng đến cực điểm, chỉ có tiếng ho khù khụ thê lương của lão giả kia mà thôi. Chỉ cần Lý Ngạc Lệ bất đồ xuất thủ hoặc giả hạ lệnh một tiếng, chỉ sợ rằng Lãnh Huyết khó mà tránh khỏi kiếp nạn sát thân này. Song mục của Lý Ngạc Lệ nhìn chăm chăm vào thân kiếm, kiếm quang chiếu sáng khuôn mặt của y. Đột nhiên y đưa kiếm lại cho Lãnh Huyết. Xem xong rồi, hào kiếm pháp. Y không tán thưởng kiếm mà lại tán thưởng kiếm pháp, khiến chúng nhân đều ngớ người không hiểu tại sao. Đợi cho Lãnh Huyết nhận lại kiếm, Lý Ngạc Lệ liền vẫy tay, quay người ra lệnh. Khởi kiệu. Nói đoạn nhấc chân bước vào trong. Cả đội nhân mã liền khởi hành đi khỏi. Năm ngón tay nắm chặt đốc kiếm của Lãnh Huyết vì dụng lực quá độ mà trở nên thành màu trắng toát. Đến lúc đội nhân mã rời đi khỏi, toàn thân chàng đã ướt đẫm mồ hôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của Khô Lâu Họa. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9.